Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chính mình bãi biển, 1/3, đại cá rô bị câu đi lên. Mọi người nhất thời không có tiếp tục thả câu hứng thú. Người chính là như vậy, AWM ta đều có, còn muốn ngươi cái bọ cạp thức súng ngắn làm gì? Du học sinh nhóm bên này kích động nhất, những người khác bao nhiêu gặp qua cỡ lớn cá nước ngọt. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, lên mau muốn mang theo cá lớn tới quay y theo mà phát hành vòng bằng hữu. Vòng bằng hữu không có khả năng trang bức như cẩm y dạ hành, Hon, Mason, lão sát thủ bọn người mặc dù không có chụp ảnh hứng thú, nhưng cũng không đi tiếp tục câu cá, nhào nhào tụ tập cùng một chỗ hàn huyên. Lão sát thủ nhớ lại 40 năm trước hắn có một lần câu được kim thương ngư. Như thế lớn, trọn vẹn như thế lớn, bọn hắn nói này gọi cá ngừ vây xanh, sau đó ta cầm lại nhà cho mèo ăn. Không có cách, nó hư thối quá nhanh. Mason bóp cổ tay thở dài, như thế lớn cá ngừ vây xanh a. Thượng đế, nếu như ngươi là hiện tại câu được, vậy ngươi liền phát tài. Điều này cá đưa đi Nhật Bản có thể bán 10 vạn ren. Lão sát thủ cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đúng vậy a, nhưng khi đó không được. Lúc ấy chúng ta không rõ ràng giá trị của nó. Chúng ta đều không thích ăn. Miệng của nó cảm giác không tốt. Dùng hỏa một nướng liền sẽ tiêu. Kim thương ngư sao có thể nướng đâu. Thịt của nó bên trong dầu có mỡ, không có khả năng nướng. Cái này muốn làm xương người ra nuốt sống. Dương Thúc bảo hỏi, các ngươi tạm thời cái gì đâu? Không câu cá à? Không câu được. Điều này cá đủ ăn. Hòn khoát tay, Mason đi lên nắm lấy ban cổ tay giơ lên cánh tay của hắn. Ta trịnh trọng tuyên bố, đến từ nghỉ phép khu vực Karakaraka ban tiên sinh dũng đoạt lần này câu cá giải thi đấu quán quân. Để chúng ta vỗ tay. Không đợi có người vỗ tay, hắn lại tiếp lấy chính mình giơ cánh tay lên reo hò nói. Ta càng trịnh trọng tuyên bố, đến từ resort Trần Mỹ Mỹ Đát thức ăn nhanh phòng Mason giám đốc dũng đoạt lần này câu cá giải thi đấu á quân, đến, tiếp tục vỗ tay. Mọi người hướng hắn phát ra hư thanh. Ni Un nhiều hứng thú mà hỏi, như thế lớn cá rô, chúng ta hẳn là thế nào ăn? Nướng cá bài, rán ngư bài, cá trưng bài, thế nào ăn đều được. Mason nói, cá rô thích hợp hấp, nhường Kiệt Bảo Ca làm hấp đi. Đừng hắn a gọi ta Kiệt Bảo Ca. Trương Kim Kiệt giận dữ. Được rồi, Kiệt Bảo Tổng. Tống Siêu đổi cái xưng hô, chúng ta đi bờ biển đi, từ nơi này đến bờ biển đều thuộc về bảo hộ khu không phải sao? Lão hiệp khách đề nghị, Dương Thúc Bảo cũng muốn đi đo đạc một cái địa bàn của mình. Hắn cười nói, vậy thì tốt, hiện tại vừa vặn sắc trời rất sớm, chúng ta đi bờ biển, bất quá trước đó trước tiên cần phải trở về mang lên lò nướng các loại. Mason rất thích dã du lịch. Hắn nói ra, các ngươi trở về cầm đi. Ta muốn đi bờ biển. Du học sinh nhóm hưởng ứng. Nhưng Lâm Lâm có chút lo lắng. Đi sao? Nếu như đụng phải dã thú làm sao bây giờ? Nơi này dã thú thật nhiều a. Dương Thúc Bảo nói ra. Cái này dễ thôi. Đụng phải dã thú các ngươi liền ôm ở cùng một chỗ hét to. Dã thú đều là rất nhát gan, các ngươi như vậy vừa gọi bọn chúng liền chạy. Lời này là nói đùa. Hắn đối đi theo ám dạ tinh linh căn dặn một câu, nhường hắn cùng đi mọi người đi hướng bờ biển. Bảo hộ khu vực biên giới bờ biển cũng không phải là Dương Thúc Bảo phía trước cùng Nikon đi địa phương, bất quá toàn bộ Nam Phi đông bộ địa khu đường ven biển chất lượng cũng rất cao. Qua tỉnh một vùng bởi vì có đại St. Lucia đất ngập nước rửa sạch. Bờ biển bãi cát chất lượng càng cao. Đám người bọn họ chia ra ba đường. Hon, Lão hiệp khách cùng lão sát thủ một nhóm mở xe bán tải dẫn đầu đến. Dương Thúc Bảo cùng Nikon xe tải sau đó đuổi tới. Mason mang theo một đội người ở phía sau chậm mạn du du đi. Không có 3-5 tiếng bọn hắn đi không đến. Hiện tại bảo hộ khu diện tích là thật lớn. Tổng cộng đứng lên tiếp cận 250 cây m2 diện tích. Đây là đại St. Lucia công viên ngập nước 1/10. Dương Thúc Bảo ngồi xe tải một đường bắn tới một đường thi triển cam lâm thuật. Có thể đoán trước, mấy ngày về sau bảo hộ khu liền đem có một đầu rộng lớn chất lượng tốt trồng cỏ mang đi ngang qua. Mảnh này mới hoang nguyên, trên hoang dã rừng cây thật nhiều. Nơi này thuộc về công viên ngập nước 1/10. Một đường bắn tới Dương Thúc Bảo không ngừng nhìn thấy đầm nước hồ nước các loại. Nước nhiều cây cối nhiều, cây nhiều thành rừng, xe tải dán vào rừng lái qua. Chắc chắn sẽ có từng bầy chim rừng bay lên, bờ biển rừng cây càng nhiều. Công viên ngập nước một vùng bờ biển tất cả đều là dạng này. Mọc ra một rừng cây mang, Dương Thúc Bảo tưởng rằng chính phủ tổ chức nhân thủ dựng rừng chắn gió mang. Nhưng Nikon nói cũng không phải là như thế. Chính phủ mới không có cái này giờ dỗi tử. Này tất cả đều là tự nhiên tồn tại bờ biển cây đước rừng. Bảo hộ khu bờ biển địa vực rừng càng tùm một chút. Dọc theo đường ven biển kéo dài ra. Thọc sâu có thể có 1-2 cây số. Nam Phi rừng cây đều là hiếm cây rừng cây. Cây cối rất thưa thớt. Xe tải dọc theo rừng vành đai mở một hồi, rất nhanh phát hiện một đầu đầy đủ xe thông qua đất trống. Xe bán tải hiển nhiên cũng là từ nơi này thông hành. Trên mặt đất có rõ ràng vết bánh xe. Quả nhiên, xe tải dọc theo đất trống tiến vào đi. Đến cuối cùng liền thấy được xe bán tải thân ảnh. Xe tải không ngừng tiếp tục mở. Nó là tham gia sa mạc sức kéo thi đấu thần xa. Có thể tại trên bờ cát hoành hành không sợ. Lão hiệp khách đám người đã đứng tại trên bờ cát. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi thích hợp cắm trại dã ngoại ưu chất nhất đất cát. Cuối cùng tìm tới một mảnh vịnh nhỏ. Vịnh nhỏ diện tích không lớn. Chỉ có mấy ngàn mét vuông gạo dáng vẻ. Vờn quanh một vòng cát trắng bãi. Bọt nước chậm chậm bị đẩy lên bãi cát đến. Xanh biếc thanh tịnh. Vịnh cùng rừng cây trong lúc đó còn có mười mấy thước khoảng cách. Cho nên mảnh này cát trắng bãi Mỹ lại Mỹ vậy. Diện tích không lớn, vừa vặn có thể chứa đựng lên mười mấy người trong này tụ hội. Dương Thúc Bảo sau khi xuống xe cởi giày ra đi chân trần dẫm tại trên bờ cát. Đã tiến vào mùa xuân, nhiệt độ không khí lên tới hơn 20 độ. Lúc này bãi cát có chút thanh lương. Cùng giữa hè thời tiết mùi vị hoàn toàn khác biệt. Lão sát thủ đối với hắn vẫy gọi. Dương lão sư ngươi đến xem. Ngươi nơi này còn có cái vịnh. Đây quả thực quá tuyệt. Ngươi có thể trong này dựng cái tiểu bến tàu. Sau đó ngươi hậu viện liền có một mảnh hải dương. Bọn hắn đến kinh khởi một đám hải âu. Hải âu chim kia tuyết trắng dáng người ở trên bầu trời bay lên bay xuống. Tiếng kêu thanh thúy. Không vội không chậm, Dương Thúc Bảo thưởng thức đàn chim tung bay cảnh tượng. Trong miệng tùy ý đáp lời nói, muốn tu kiến bến tàu cần phải có ưu lương khu nước sâu đi. Nơi này thích hợp sao? Rất thích hợp, này vịnh chính là cái khu nước sâu. Cho nên chúng ta tốt nhất đừng xuống nước. Dù cho xuống nước cũng phải chuyển sang nơi khác. Nơi này không thể được. Lão sát thủ chỉ hướng xanh biếc bên trong lộ ra màu xanh đậm trạch vịnh. Tiến hành đánh giá, qua tỉnh gần bờ nước biển là xinh đẹp màu xanh biếc. Thuộc về Ấn Độ Dương nhiệt đới cùng Á nhiệt đới tiêu chuẩn nước chất đặc thù. Vịnh nơi này lại có chút phát lam. Này chứng minh nó tương đối sâu. Nước cạn khu sẽ không xuất hiện màu lam. Lão hiệp khách cũng tới đến phê bình đứng lên. Hắn đối Hải Dương càng hiểu hơn, bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm tại quân phục hải quân dịch qua. Bất quá hàn huyên tới bến tàu còn phải nghe lão sát thủ. Bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm trà trộn tại trên bến tàu. Theo Durban đi về phía nam, mấy cái bến cảng lớn, bến tàu đều khống chế tại hắn sở thuộc bang phái. Trong tay, nghe hai người thảo luận, Dương Thúc Bảo có chút tâm động, kia thật có thể trong này sửa cái bến tàu. Bất quá còn phải sửa một con đường đến, nếu không đến một chuyến bờ biển quá phí sức. Mason một nhóm đối với cái này rất tán thành. Bọn hắn cuối cùng đi đến bãi cát, tìm tới địa phương về sau, cơ hồ mệt khóc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.